Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1994, Long oán tan hết, chân long thượng thiên. Nhìn thấy tử khí cuốn tới, Bạch Minh Ngọc lông mày trầm xuống. Hắn đại thủ quét qua. Cuồn cuộn hàn khí như triều tịch một dạng quét sạch mà ra. Trong nháy mắt cùng cái này tử khí đánh vào cùng một chỗ. Ông, chỉ một tiếng vang trầm. Một đạo lớn như vậy gió lốc ở nơi này trong thành trì di tán mà ra. Đồng thời, Hắc Thiên Đế thân thể cực nhanh mà ra. Trong tay Trảm Long kiếm hướng về Bạch Minh Ngọc đón đầu chém xuống. Kỳ kiếm thế rào rạt lăng lệ đến cực điểm, muốn đem Bạch Minh Ngọc nhất tích hai nửa. Mắt thấy Trảm Long kiếm đương đầu mà đến. Bạch Minh Ngọc phản ứng cực nhanh, kiếm của hắn chỉ một nhóm vẩy một cái. Dây đặc kiếm kình thấu thể mà ra. Trong nháy mắt đem cái này Trảm Long kiếm nửa đường ngăn lại. Chiêu thức bị cản Hắc Thiên Đế nhưng không có ý định lưu thủ, trong tay Trảm Long kiếm mũi kiếm nhất chuyển. Thừa thế lần thứ hai chém tới. Kỳ mũi kiếm công bằng vô tư, chính chạm tại Bạch Minh Ngọc đầu lâu phía trên. Thấy một màn như vậy, Hắc Thiên Đế đang muốn bật cười. Mà nhưng vào lúc này, nụ cười của hắn lại ngưng kết trên mặt. Bởi vì hắn khi thấy Bạch Minh Ngọc thân thể dĩ nhiên hóa thành sương mù, tiêu tán ra. Hóa khí tùy tâm, hai tướng biến đổi. Ông! Nhưng vào lúc này, từng tiếng hưởng từ phía sau truyền đến. Quay đầu nhìn một chút. Đã thấy Bạch Minh Ngọc tay làm kiếm chỉ mãnh hiện ra hất lên, một đạo kiếm khí khiếu không mà ra, bay thẳng trước ngực hắn huyệt thiên trung mà đến. Thấy vậy một màn, Hắc Thiên Đế thần sắc đại biến. Hắn thân thể lăng không khẽ động, vội vàng né tránh. Nhưng dù là như vậy, Bạch Minh Ngọc tốc độ hay là quá nhanh quá mau. Đạo kiếm khí này vẫn là ở trước ngực hắn phun ra một đạo tử sắc huyết tuyến. Hống! Ngực thụ thương, Hắc Thiên Đế nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn nhìn vào Bạch Minh Ngọc, mở miệng nói, lớn mật nghịch tặc, lại dám đả thương trẫm. Nên giết. Nói ra thân thể khẽ động, bay lượn mà ra. Trong tay Trảm Long kiếm như mây lưu chuyển, rào ra kiếm khí phô thiên cái địa phía dưới. Trong lúc nhất thời kiếm tuôn ra như núi, bởi vạn lưu quy tông cùng long oán chi khí lôi kéo dưới, lại thêm như thao thiên cự lãng giống như hướng về Bạch Minh Ngọc mạnh mẽ đè xuống. Tới tốt lắm. Nhìn thấy kiếm này lãng hướng về tới mình. Bạch Minh Ngọc mở miệng nói ra. Hắn động thân ngạo nhiên mà đứng, không có chút nào vẻ sợ hãi. Đồng thời băng hà huyền công tản mát mà ra, lăng không vũ động. Ngàn vạn băng hàn kiếm ảnh rào rạt mà lên, đang muốn kiếm này lãng đánh nhau chết sống cùng một chỗ. Trong phút chốc xương hàn bay tán loạn, oán khí vũ động. Kiếm khí lực ảnh giao hợp lại không ngừng, tóe phát ra tiếng vang vô số. Đột nhiên nghe ngóng phía dưới. Tiến vào thiên quân vạn mã đua nhau tranh hùng. Nhìn vào Bạch Minh Ngọc cùng Hắc Thiên Đế đánh nhau chết sống, Cực Tư Ba quay đầu nhìn Vương Giã. Tiếp theo mở miệng nói ra, như vậy tình hình chiến đấu, đối Bạch Minh Ngọc rất là bất lợi a. Như vậy, Thánh Quân không có ý định xuất thủ. A, nghe vậy, Vương Giã khẽ cười một tiếng. Hắn lắc đầu, mở miệng nói ra, ta hôm nay chuyện gấp gáp nhất chính là nhìn chằm chằm chết ngươi. Để cho ngươi không được nhúng chàm long mạch. Về phần Bạch Minh Ngọc tình huống, ánh mắt của ngươi có vẻ như không quá được a. Ngươi xác định là Bạch Minh Ngọc bất lợi. Nói ra, Vương Giã khóe miệng nâng lên, phát ra một tia nghiền ngẫm. Nhìn vào Vương Giã thần sắc, Cực Tư Ba trong lòng khẽ động. Lúc này hắn đang muốn mở miệng nói cái gì? Ông! Chỉ một thoáng sương khí đầy trời, hàn ý trải đất. Hắc Thiên Đế rào ra kiếm ảnh bị một cỗ đầy trời hàn khí dần dần đè xuống. Thế mà lại không ngẩng đầu chi thế. Cái gì? Nhìn đến đây, Cực Tư Ba nhướng mày, Bạch Minh Ngọc thực lực, làm sao tiến cảnh to lớn như thế? Ha ha ha ha. Nghe được Cực Tư Ba ngôn ngữ, Vương Giã cất tiếng cười to. Đồng thời hắn mở miệng nói ra, long há vật trong ao, thừa lôi thuận dịp thượng thiên. Ngươi thân là đường đường thượng sư, thậm chí ngay cả cái này đều không minh bạch. Như vậy xem ra người trước đây hướng cũng bất quá là man di quật khởi, chỉ đến như thế. Binh, theo Vương Giã ngôn ngữ, một tiếng vang giòn đột nhiên truyền đến. Dương mắt nhìn lại. Chỉ thấy Hắc Thiên Đế trong tay Trảm Long kiếm rời tay bay ra, trực tiếp gai ngược trên mặt đất. đồng thời quanh người hắn tử khí di tán. Cả người ôm đầu kêu rên liên tục, đồng thời giống to, lăn ra ngoài, lăn ra ngoài. Nguyên lai là Bạch Minh Ngọc băng hà huyền công khắc chế như thế đoạt tâm trí chi pháp. Liên phát đánh nhau chết sống phía dưới. Cái này long oán chi khí bị cái này xương hàn kình khí dần dần áp chế, khiến cho Hắc Thiên Đế ma niệm bắt đầu lung lay tan rã. Trên mặt lộ ra từng tia vẻ thống khổ. Cơ hội tốt, nhìn đúng Hắc Thiên Đế thống khổ bộ dáng. Bạch Minh Ngọc thấp giọng ám đạo. Đồng thời hắn chà đạp trên người phía trước, thân thể lược ảnh. Cái kia thật sâu hàn khí hóa thành hắc bạch nhị khí, ngưng tụ thành một đạo đầy trời trưởng ấn, chính hướng về Hắc Thiên Đế đánh tới. Một trưởng này, chính là đại nghịch chu tâm trưởng. Chỉ một tiếng vang trầm, Hắc Thiên Đế bị cái này trưởng lực nổ vừa vặn. Trong phút chốc trong miệng hắn máu tươi cuồng phún. Thân thể bay ngược mà ra, trực tiếp nằm lên trên đất. Lúc này dương mắt lại nhìn. Chỉ thấy miệng hắn mũi nôn ra máu, hai mắt không ngừng loạn chuyển. Trong miệng còn phát ra liên tiếp thống khổ than nhẹ. Hiển nhiên, hắn lúc này thần trí dần dần khôi phục, đang cùng cái này long oán chi khí lẫn nhau đấu tranh. Nhưng là hắn trong miệng máu tươi nhỏ xuống tại dẫn long phù bên trên. Khiến cho phía trên ánh sáng màu đỏ càng ngày càng sáng. Cuối cùng dĩ nhiên tạo thành một đạo cực lớn huyết phù. Không chỉ có như vậy, huyết phù hình thành nháy mắt. Toàn bộ địa cung đều đang kịch liệt rung động. Nhất là cái kia thất dạng pháp khí, lúc này đều đang run rẩy kịch liệt. Giống như sẽ cùng thứ gì chống lại giống như. Càng là nhìn đến đây, Vương Giã càng là ý thức được sự tình bất thường. Lúc này hắn đang muốn mở miệng nhắc nhở Bạch Minh Ngọc. Nhưng vào đúng lúc này, cái kia thất dạng pháp khí nguyên một đám lơ lửng mà lên, phun xuất ra đạo đạo hào quang. Nhất là rất trung tâm khai dương ngọc tháp. Lúc này thân tháp kịch liệt rung động, phát ra trận trận vù vù. Trong lúc đó một tiếng vang trầm. Khai dương ngọc tháp trong nháy mắt nứt vỡ ra. Thấy một màn như vậy, Vương Giã trong lòng khẽ động. Khai dương ngọc tháp chính là thất dạng pháp khí hạch tâm. Ngọc tháp vừa vỡ, còn lại pháp khí lại không hạch tâm. Tiếp theo dồn dập nứt vỡ ra. Theo pháp khí nứt vỡ. Phía dưới bắt đầu thất tinh giống như mạch lạc ầm vang mà tán. Nguyên bản coi như bình tĩnh long oán chi khí trong nháy mắt ầm ĩ mà lên. Chính trực nhập vân tiêu. Theo long oán chi khí xông thẳng tới chân trời. Phía dưới kia long mạch cũng dần dần hiển lộ mà ra. Nguyên bản màu tím đậm oán khí dĩ nhiên hóa thành màu vỏ quýt, cho người ta một loại hết sức cực nóng cảm giác. Long khí. Nhìn đến đây, Vương Giã trong lòng âm thầm suy nghĩ. Long oán đã hết tán, chân long muốn thăng thiên. Cái này màu vỏ quýt khí tức mới là chân chính long mạch. Ha ha ha ha. Nhưng vào lúc này Cực Tư Ba cất tiếng cười to, long oán chi khí đã hết, hôm nay chính là ta xuất thủ là lúc. Nói ra hắn thân thể nhoáng một cái. Hướng về long mạch trong nháy mắt phóng đi. Muốn động long mạch. Nhưng vào lúc này, Vương Giã mở miệng nói ra, trước qua cửa ải của ta. Nói ra Vương Giã kiếm chỉ nhất dẫn. Huyết sát hóa thành huyết mang vút không mà ra, nhắm thẳng vào Cực Tư Ba mãnh hiện ra đánh tới. Tới tốt lắm. Nhìn thấy huyết sát chạm mặt tới. Cực Tư Ba khẽ quát một tiếng. Đã thấy về chỉ làm nắm giữ, chém ngang mà ra. Ông, chỉ một thoáng, một cái kim sắc chữ vạn luân chuyển mà ra. Trong nháy mắt cùng huyết sát đánh vào một chỗ. Nổ, trong phút chốc một tiếng vang thật lớn. Một đạo khí lãng tứ tán mà ra, thổi lên cái này trong thành chỉ phù cho bụi ai. Trong phút chốc bụi mù cuồn cuộn, ẩn trời xanh che lấp mặt trời. Khí thế to lớn lộ ra khá là bao la hùng vĩ. Đồng thời, Cực Tư Ba thân ảnh cũng bị sinh sinh ngăn lại. Đã thấy hắn nhìn trước mắt Vương Giã, mở miệng nói cũng tốt. Nghe qua thánh quân ép tận thiên hạ, thần công cái thế. Đang hấp thụ long mạch trước đó, ta trước tạm thử xem thánh quân phải chăng nói quá sự thật. Siêu. Trong ngôn ngữ, Cực Tư Ba trong nháy mắt biến mất. Tiếp theo sát thuận dịp xuất hiện ở Vương Giã trước người. Chương 1995, người có thể thử xem. Nhìn thấy Cực Tư Ba như vậy thân hình, Vương Giã nhướng mày. Ý phương động, thân đã tới. Cái này Cực Tư Ba sử, chính là đại dịch chuyển thân pháp. Tốc độ kia cực nhanh. Dĩ nhiên vượt qua hắn trước đó gặp phải sở hữu địch nhân. Đến tại Vương Giã trước người nháy mắt, Cực Tư Ba năm ngón tay cùng xòe ra, hoành nắm giữ mà ra. Chỉ một thoáng hắn nắm giữ nén giận hỏa, kình lực thôi phát. Hoảng sợ uy thế hóa thành một đạo kim sắc trường lực. Bay thẳng ngực của Vương Dã mà đến. Đến được tốt. Nhìn thấy một màn này, Vương Dã khẽ quát một tiếng, hôm nay ta thuận dịp nhìn một chút người cái này cái gọi là tiền triều thượng sư, rốt cuộc thực lực bao nhiêu. Ổn định vận hành nhiều năm tiểu thuyết APP, sánh ngang lão bản truy sách thần khí, lão thư trùng đều tại sử dụng đổi ngọn nguồn APP, hoàn nguyên APP. Com. Nói ra hắn không tránh không né, thôi động kình lực hoành trưởng ấn ra. Chỉ một thoáng đỏ thấm kình khí đầy trời mà lên. Hóa thành một đạo phô thiên trưởng lực, hướng về cực tư ba một trưởng này mạnh mẽ đánh tới. Trong điện quang hỏa thạch, hai đạo hùng tuyệt trưởng lực giữa không trung ầm vang đối dung chuyển. Trong phút chốc, lớn như vậy địa cung đột nhiên trì trệ. Thiên địa vạn vật tại thời khắc này đều giống như tĩnh lại. Oanh long, ngắn ngủi đứng im về sau, một tiếng vang thật lớn trong nháy mắt truyền đến. Cái này nổ mạnh như lúc ban đầu thăng mặt trời mới mọc nhảy ra mặt nước, thiên địa sơ khai ầm vang lôi minh. Tiếng nổ thật to trong nháy mắt bắn ra. Cuồn cuộn sóng âm theo kình phong cực nhanh mà qua. Chính trực giáo địa cung này lung lay, giống như toàn bộ Tử Kim Sơn đều tại lung lay giống như. Làm phản hai người. Lúc này như cũng đứng tại chỗ thản nhiên bất động. Song phương quần áo trong gió cuồng vũ, bay phất phới. Một trường này song phương chỉ đấu ngang sức ngang tài, khó phân sản sản nhau. Ai cũng không có làm gì người nào. Tốt tốt tốt. Đối hám một trường về sau, cực tư ba liền nói ba chữ tốt. Hắn nhìn vào Vương Dã, mở miệng nói ra, từ đăng nhập tiên thiên về sau, ta còn chưa bao giờ gặp được như vậy đối thủ. Ta Tịch Liêu trăm năm. Hôm nay thuận dịp thừa cơ đấu thống khoái. Cuối cùng hút thêm long mạch, phá vỡ vương triều. Lúc này cực tư ba quần áo phồng lên, lan ra cuồn cuộn đầy trời uy thế. Trong ngôn ngữ càng có một loại ý ngạo nghễ. Ân. Cảm nhận được cực tư ba khí thế như vậy, Vương Dã lông mày nhíu lại. Lúc này cực tư ba chân dương như lửa, giống như chiều dương. Hoàn toàn không giống một cái giữ lại trăm năm nhân vật. Ngược lại là càng giống mới lên thái dương, quang mang vạn trượng, kinh lực dồi dào. Trước mắt cực tư ba không đơn thuần là bộ dáng trẻ tuổi. Kỳ khí tức tạng phủ sức sống vô hạn, dồi dào hết sức. Cùng người trẻ tuổi không khác nhau chút nào. Xem ra ngươi phát hiện. Nhìn vào Vương Dã thần sắc, cực tư ba mở miệng nói ra, thiên nhân ngũ suy, nhân không ai có thể nghịch. Nhưng lại có thể hấp thụ người khác tinh khí công lực bổ dưỡng bản thân. Chính như cái kia cuồn cuộn thương hải. Đúng là có vô số dòng nước hội tụ, cho nên mới có thể vạn thế không kiệt. Đây chính là cái gọi là vạn lưu quy tông. Nói ra cực tư ba khóe miệng nâng lên, phát ra từng tia ý ngạo nghễ. Nghe được như vậy ngôn ngữ, Vương Dã khẽ chau mày. Đồng thời, mở miệng nói cho nên. Chính là ngươi đem bậc này tà môn công pháp lưu truyền ra đi, khiến người khác tu luyện. Đợi cho bọn họ tu luyện hữu thành. Hết thảy hóa thành ngươi dưỡng bổ bản thân đồ vật. Lúc này Vương Dã minh bạch Võ Liên Thành vì sao lại thất tinh tụ họp cùng vạn lưu quy tông dạng này pháp môn. Nguyên lai tất cả những thứ này cũng là cực tư ba từ đó cản trở. Tốt. Nghe vậy. Cực tư ba gật đầu một cái, mặc dù đến tiên thiên, cũng có thọ hết chết già là lúc. Cho nên 100 năm qua bố cục tứ phương, gieo vô số loại tử. Phàm tu luyện ta vạn lưu quy tông chi pháp người, đều là ta trồng chủng tử. Có thể được ta điều động, nghe ta bài bố. Giống như là dạng này. Nói ra cực tư ba lật bàn tay một cái, một tay kết ấn. Hống, trong phút chốc, gầm lên giận dữ. Thần chí còn tại tranh đấu Hắc Thiên Đế trong nháy mắt phát ra một tiếng thê lương gầm thét. Thoáng khôi phục thanh minh thần chí lần thứ hai trầm luân. Ngay sau đó long oán chi khí lần thứ hai chiếm cứ chủ đạo. Thúc dục thân thể, hướng về Bạch Minh Ngọc mạnh mẽ công tới. Thấy được chưa? Nhìn thấy một màn trước mắt, cực tư ba lăn tăn nói ra, chẳng qua ngươi cũng không cần lo lắng. Thánh quân công lực phi phàm, ta cũng có thể không xá đắc xem như chủng tử. Nếu là có thể đem công lực của ngươi hút khô, đến khi đó, trong thiên hạ sẽ không còn có thể cản ta người. Nói ra, cực tư ba trong mắt dĩ nhiên phát ra một tia điên cuồng. Hút công lực của ta. Nghe vậy, Vương Dã cười, ngươi có thể thử xem. Nhìn một chút là ta bị ngươi hút khô công lực, cũng là ngươi làm ta huyết sát vong hồn dưới kiếm. Vậy liền thử xem. Nói ra cực tư ba thân thể khẽ động, đại dịch chuyển thi triển ra. Đã thấy hắn đột nhiên xuất hiện tại Vương Giã trước người. Bàn tay kim quang nổi lên, bay thẳng Vương Giã mặt mà đến. Thấy vậy một màn, Vương Giã nhướng mày. Hắn huyết sát huy động, đưa ngang trước người. Nổ, chỉ một tiếng vang trầm. Cực tư ba cái này đánh tới một trường, đang bị huyết sát toàn bộ ngăn lại. Thế công kình lực thôi phát, mãnh hiện ra chấn động. Một cỗ hoảng sợ kình lực rót ngược mà ra, bay thẳng cực tư ba cánh tay dũng mãnh lao tới. Ân, cảm nhận được như vậy kình lực, cực tư ba nhướng mày. Vương Giã cái này phản xung mà đến kình lực mãnh. Quả thực vượt quá dự liệu của hắn. Trong nháy mắt, cực tư ba liền bị cái này kình khí đẩy lui ra ngoài. Không chỉ có như vậy. Vương Giã nhìn thấy cực tư ba thân thể đột nhiên lui, đúng lý không buông tha. Trong tay huyết sát xích mang nổi dậy, hướng về cực tư ba ầm vang chém xuống. Trong phút chốc kiếm thế cường hãn, đất rung núi chuyển. Gặp được kiếm khí màu đỏ ngòm tê thiên liệt địa, bay thẳng cực tư ba chạm mặt chém tới. Kỳ thế huy hoàng, thế không thể đỡ. Đối mặt chiêu này cực tư ba nhướng mày. Hắn nắm giữ hóa kiếm chỉ, uy thế đột ngột tăng. Tiếp theo hắn chỉ thiên hoa địa, kiếm chỉ chặt nghiêng. Đăng thời gian nhất đạo kiếm khí màu vàng óng khiếu không mà ra, đang muốn Vương Giã một đạo này kiếm khí mạnh mẽ đánh vào cùng một chỗ. Lúc này cực tư ba thế mà không tránh không né. Muốn đối cứng Vương Giã chiêu này. Như cũng không phải hắn tự phụ cuồng ngạo. Mà là hắn biết rõ, Vương Giã đạo này kiếm khí chỉ là mở đường. Hắn như lách mình trốn. Vương Giã hậu chiêu nhất định theo nhau mà tới, đến lúc đó hắn ngược lại rơi vào hạ phong. Như vậy chẳng bằng ra chiêu đối cứng. Như vậy ngược lại cũng có thể cho là mình tranh đến cơ hội. Nổ. Nhưng vào lúc này, một tiếng vang thật lớn trong nháy mắt truyền đến. Chỉ thấy kim hồng sắc hai đạo kiếm khí ầm vang đối dung chuyển, phát ra một tiếng đầy trời nổ mạnh. Cuồn cuộn kinh khí như nước thủy triều như sóng, quét ngang mà ra. Đem mảng lớn cung điện ép làm bột mịn. Kỳ bụi mù lưu loát, đầy trời mà lên. Dương mắt nhìn lại rung động đến cực điểm. Cơ hội tốt. Nhìn thấy như vậy bụi mù đầy trời mà lên, cực tư ba trong lòng nói thầm một tiếng. Đã thấy thân hình hắn dịch chuyển, lăng không lóe chuyển. Ngay sau đó cả người vân chỉ như kiếm, thế mà chính trực mà lại Vương Giã thiên trung đại huyệt mà đến. Một chiêu này vô cùng hung hiểm. Một cái sơ sẩy liền sẽ để cho mình lâm vào hiểm địa. Ân. Lúc này Vương Giã chỉ cảm thấy trước mắt kim quang thiểm động, tiếp theo sát cực tư ba kiếm chỉ đã tới trước người. Đối mặt chiêu này, Vương Giã cũng là khẽ giật mình. Cực tư ba như vậy ra chiêu, để cho hắn cũng có chút không kịp chuẩn bị. Chẳng qua thánh quân dù sao cũng là thánh quân. Đối mặt như vậy chiêu thức hắn phản ứng cực nhanh. Nhất thời ở giữa hắn huyết sát tuột tay, lấy khí ngự kiếm hóa thành tấm chắn. Trong nháy mắt đem cực tư ba kiếm chỉ ngăn ở trước người. Ngô! Chiêu thức bị cản, cực tư ba nhướng mày. Lúc này đang muốn biến chiêu. Nhưng là, Vương Giã tốc độ nhanh hơn hắn. Đã thấy hắn tay cầm huyết sát, mãnh hiện ra vẩy một cái. Một đạo kiếm khí từ phía dưới mà xông lên cầy mà lên, bay thẳng ngực của hắn mà đến. Chương 1996, sự tình bắt đầu trở nên thú vị. Kiếm thế cường hoành, vươn xa mấy trượng có hơn. Dù là cực tư ba vội vàng lách mình trốn, nhưng vẫn như cũng bị tác động đến trong đó. Xoẹt, chỉ một tiếng vải vóc tê liệt thanh âm. Cực tư ba quần áo trên người bị kiếm khí cắt đứt, trong nháy mắt nhẹ nhàng rớt xuống. Đồng thời trên mặt hắn phát ra từng tia ngạc nhiên chi ý. Vương Giã một chiêu này quỷ quyệt hết sức. Dù hắn đều không có kịp thời kịp phản ứng. Thế mà, ngay tại hắn thân thể nhanh chóng thối lui trong nháy mắt, Vương Giã khóe miệng nâng lên. Đã thấy bàn tay hắn lật đổ, kiếm chỉ khiếu ra. Nghỉ. Nhất thời ở giữa huyết sát mang theo kình lực phá không mà ra, bay thẳng cực tư ba chạm mặt đi. Kỳ kiếm thế rào rạt, xuyên không nứt ra khí. Muốn đem cực tư ba xuyên qua tại chỗ. Đối mặt huyết sát sắc bén chạm mặt, cực tư ba tựa hồ sớm có dự liệu. Hắn song trưởng lật đổ, nội lực dâng lên. Tầng tầng kình khí di tán mà ra, như lưu vân quét sạch, tựa như thương hải lật đổ. Quay cuồng phù đằng thời khắc đem huyết sát lưới trói trong đó. Đem nó kiếm thế toàn bộ đẩy ra, như đổi lại người khác. Lúc này nhất định bị cực tư ba phản ứng như thế khiếp sợ nói không ra lời. Nhưng là Vương Giã khóe miệng quỷ quyệt chi ý càng sâu. Hắn lúc này, Muốn đúng là Cực Tư Ba có phản ứng. Dù sao chỉ có dạng này. Chiêu tiếp theo hắn có thể đủ đáp ứng không xuể. Siêu. Ngay tại Cực Tư Ba đẩy ra huyết sát nháy mắt, một tiếng vang nhỏ truyền đến. Tiếp theo sát, Vương Dã trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt của hắn. Đồng thời, mở miệng nói, điểm này, người đoán được sao? Nói ra Vương Dã mãnh hiện ra một cước, trở lại quét ngang. Kỳ kinh lực mới vừa mãnh, giống như loan đao. Hướng về Cực Tư Ba đầu lâu trong nháy mắt quét tới. Chân kình lâm môn Cực Tư Ba nhướng mày, Vương Dã như vậy thế công muốn né tránh dĩ nhiên không có khả năng. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể đón đỡ. Ý niệm tới đây hắn song trưởng khẽ động, đem Vương Dã chân kình thiếp trong tay. Hắn lật tay khẽ quấn, chế trụ Vương Dã chân. Đồng thời, mở miệng nói, tự bạo mệnh môn, thánh quân cũng bất quá như. Một cái chữ này chưa ra. Cực Tư Ba thanh âm im bặt mà dừng, bởi vì hắn đang phát hiện Vương Dã thân thể lượn vòng. Mãnh hiện ra một cước hướng về mặt đánh tới. Một cước này bá đạo hết sức, lăng lệ vạn phần. Cực Tư Ba vội vàng không kịp chuẩn bị trong đó, cuống quýt ngang tay đón đỡ. Chỉ một tiếng vang trầm. Vương Dã một cước chính ấn tại Cực Tư Ba trên cánh tay. Nhất thời ở giữa cuồn cuộn kinh lực trào lên mà lên, hướng về Cực Tư Ba hai tay vọt tới. Bạch bạch bạch, một cước oanh lên, Cực Tư Ba như bị sét đánh. Hắn thân thể lùi gấp mấy bước. Dưới chân phát lực mới khó khăn lắm đứng vững thân hình. Thế mà, lúc này Vương Dã lại không có ý định cho hắn bất luận cái gì thở dốc chỗ trống. Đã thấy hắn dưới chân phát lực, trà đạp trên người trước. Chân khí của hắn thôi động, cuồn cuộn đỏ thấm kình lực mãnh liệt mà lên. Hướng thẳng đến Cực Tư Ba ngay ngực đánh tới. Một chiêu này chính là đại nghịch chu tâm trưởng. Nhìn thấy Vương Dã chạm mặt tới, Cực Tư Ba cau mày. Hắn song trưởng khẽ động, kim quang cuồn cuộn. Tầng tầng kình lực quay cuồng như hải, chỉ một thoáng cùng Vương Dã đối oanh cùng một chỗ. Nổ! Chỉ một thoáng một tiếng vang thật lớn truyền đến. Ngay sau đó hai người dưới chân 500 bước nội thổ tiến giai nứt vỡ, mảng lớn hơi co lại phòng ốc lầu các thoáng qua hóa thành phế tích. Xét thấy hoàn cảnh lớn như vậy, chạm trang web khả năng bất cứ lúc nào, mời mọi người mau chóng rời bước tới Vĩnh Cửu Vận Doanh đổi ngọn nguồn APP, Hoàn Nguyên APP.com. Không chỉ có như vậy, hai người kình khí tương bính phía dưới tản mát mà ra. Dĩ nhiên khiến cho cái kia long mạch bên trong long khí cuồn cuộn, phát ra ô ô khẽ kêu. Nghe tiếng này, Cực Tư Ba nhướng mày. Cũng không phải là bởi vì long mạch, mà là hắn cảm giác được Vương Dã trưởng lực cuồn cuộn mà tới, hậu kình chính như lăn hải rào rạt mà đến. Nội lực thật mạnh. Cảm nhận được như vậy kình lực, Cực Tư Ba âm thầm cả kinh nói, người này không hổ là ép tận thiên hạ thánh quân. Công lực mạnh thế mà đến tình trạng như thế. Tương bính một trưởng phía dưới không chỉ có triệt tiêu ta trưởng lực. Sau đó kình thế mà liên tục không ngừng, bay thẳng ta hai tay vào tới. Ta tuyệt đối không thể cùng rằng co. Lúc này Cực Tư Ba trong lòng biết không ổn, trưởng thế hóa thành lưu vân nộ hải, đem Vương Dã cuồn cuộn trưởng lực tiết bởi tứ phương. Trưởng lực khẽ đẩy, Vương Dã lông mày nhíu lại. Hắn hám chạch trước mắt Cực Tư Ba, mở miệng nói, không hổ là thượng sư. Lại có thể cảm giác được ta kình lực hậu chiêu. Tốt. Xem ra ngươi 100 năm qua cũng không có sống uổng phí. Lúc này Vương Dã ngôn ngữ khinh miệt, tựa hồ cũng không đem Cực Tư Ba để vào mắt. Có đúng không? Nghe được Vương Dã như vậy ngôn ngữ, Cực Tư Ba mở miệng nói ra, ta còn có càng nhiều chiêu thức. Hôm nay một bên dạy ngươi hảo hảo lĩnh giáo một phen. Lời đến nơi đây Cực Tư Ba thân thể nhoáng một cái, trà đạp thân phụ cận. Tay hắn hóa kiếm chỉ, kình làm bàn long. Dồn dập kiếm khí di tán mà ra. Lấy đầy trời quét sạch chi thế, hướng về Vương Dã mạnh mẽ công tới. Thấy vậy một chiêu, Vương Dã cười lạnh một tiếng. Hắn đại thủ lượn vòng, kình như lưu vân. Trong nháy mắt đem cái này dồn dập kiếm khí quét sạch trong thời gian đó, khiến cho không thể động đậy. Đồng thời Vương Dã tiến lên trước nửa bước, kình lực quét ngang. Nổ! Chỉ một thoáng Cực Tư Ba kiếm ảnh dồn dập tiêu tán ra. Thấy vậy một màn, Vương Dã hai mắt nheo lại. Ngay sau đó kiếm của hắn chỉ hóa nắm giữ, nhị độ quét ngang. Một trường này công bằng vô tư, chính đánh vào Cực Tư Ba trên lồng ngực. Thế mà, một trường này oanh lên lại không khí bạo, cũng không cương khí vỡ vụn. Chính là Vương Dã thần sắc cũng theo đó trầm xuống. Bởi vì, hắn lúc này chỉ cảm thấy Cực Tư Ba thân như ruột bông rách, không gân cốt. Bất kỳ vương giả. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tưởng lực thế nào bá đạo, cũng ở trong khoảnh khắc hóa hướng tứ phương. Không chỉ có như vậy. Lúc này Cực Tư Ba thanh âm u truyền đến, Thánh Quân, ngươi lên đem. Ngươi một thân này công lực, ta ngược lại muốn trước nếm thử. Nói ra cánh tay hắn như dây thừng, liên tục quấn quanh. Trong nháy mắt đem vương giã cánh tay chế trụ. Nhất thời ở giữa một cỗ kia hút vào sức mạnh tự nhiên sinh ra, muốn đem vương giã thể nội công lực toàn bộ hút đi. Thế mà, hắn một cái này hút, lại phát giác vương giã công lực cứng như bàn thạch, liền thành một khối. Căn bản là không có cách hút động mảy may. Hút vào bất động, Cực Tư Ba suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Lâm Môn biến chiêu. Đã thấy hắn tạm thời rút tay về, tay áo quét sạch. Nhất thời ở giữa một cỗ hùng hồn kinh lực liên tiếp mà lên, hướng về vương giã mãnh hiện ra đánh tới. Thấy vậy một chiêu, vương giã cười lạnh một tiếng. Hắn mãnh hiện ra xuất thủ, đang muốn hóa giải như vậy kinh lực. Mà nhưng vào lúc này Cực Tư Ba lại quỷ quyệt cười một tiếng. Chỉ thấy cánh tay hắn như dây thừng, mãnh hiện ra nhất chuyển. Ngay sau đó thân như ruột bông rách quỷ quyệt phiêu đáng, trong nháy mắt thuận dịp lóe lên vương giã cái này đánh tới một trường. Đồng thời hắn một trường mạnh ra, mạnh mẽ đánh vào vương giã trước ngực. Nổ, chỉ một tiếng tiếng vang ầm ầm. Ngay sau đó vương giã thân thể bay ngược mà ra, trực tiếp nhập vào một đoàn đá vụn bên trong. Trong khoảnh khắc bụi bặm ngập trời, địa cung rung động. Như vậy đủ thấy cái này kinh lực mãnh. Thấy một màn như vậy, Cực Tư Ba khóe miệng nâng lên, mở miệng nói cái gì Thánh Quân. Thật là lớn danh khí, cũng bất quá như. Hôm nay xem ra, nói quá sự thật mà. Ngôn ngữ chưa hết, Cực Tư Ba thanh âm im bặt mà dừng. Bởi vì, liên tiếp tiếng cười âm lãnh chính u truyền đến. Hương hương, thanh âm này tĩnh mịch trầm thấp, hết sức kiềm chế. Tựa như thiên ma thầm thì, như ác quỷ nỉ non. Vẻn vẹn nghe kỳ bật cười, liền cảm giác được trận trận khiếp người. Đồng thời, vương giã thanh âm ung dung truyền đến tốt. Rất không tệ. Rốt cuộc là tiền triều thượng sư, quả nhiên có chút đồ vật. Không chỉ có thể lắc ta một đạo, còn có thể đem ta đánh bay ra ngoài. Đây là ta kế năm đó thoái ẩn về sau lần đầu tiên a. Ông, theo lần này ngôn ngữ, tạo nên bụi mù di tán mà ra. Dương mắt nhìn lại, chỉ thấy vương giã chậm rãi vỗ tới trên người bụi bặm. Hắn hai mắt phiếm hồng, ma khí tản mát. Lúc này chính nhìn trước mắt Cực Tư Ba, buồn bã nói, sự tình bắt đầu trở nên thú vị. Đệ 1900 cửu chương 17 man di chính là man di. Sự tình trở nên thú vị. Nghe được như vậy ngôn ngữ, Cực Tư Ba trong lòng khẽ động. Hắn mãnh ngẩng đầu. Đã thấy vương giã hai mắt đỏ như máu, sợi tóc phiêu tán. Trên người cuồn cuộn đỏ thấm chi khí tản mát mà ra, cùng bình thường như vậy nhàn nhã bộ dáng hoàn toàn khác biệt. Lúc này liền phảng phất giống như cái kia minh phủ ác quỷ. Để cho người nhìn lên một cái, đều can đảm tất cả nứt ra. Nhìn thấy một màn này, Cực Tư Ba trong lòng mạnh mẽ giật mình. Hắn mới vừa rồi còn chấn kinh vương giã trong lúc giơ tay nhấc chân vì sao ma khí cũng không nồng đậm. Hôm nay xem ra, mới vừa rồi vương giã cũng không toàn lực hành động. Thượng sư đúng không? Ngay tại Cực Tư Ba chấn kinh thời khắc, vương giã thanh âm truyền đến, người rất tốt, rất không tệ. Một thân này ma khí ta kiềm chế hồi lâu. Hôm nay vừa vặn dùng để hoạt động một chút, thi triển quyền cước. Hừ, nghe được vương giã ngôn ngữ, Cực Tư Ba lạnh rên một tiếng. Hắn nhìn trước mắt vương giã mở miệng nói khoác mà không biết ngược. Trước tạm ăn ta một trưởng lại nói. Nói ra hắn tiến lên trước một bước, nắm giữ hóa sóng lớn. Nổ, chỉ một tiếng vang thật lớn. Giao ra trưởng lực hóa thành chiều dâng, muốn đem vương giã thôn vệ trong đó. Hừ. Nhìn thấy như vậy như cuồng chiều trưởng lực, vương giã lạnh rên một tiếng, như vậy trưởng lực cũng dám bêu xấu. Căn bản không đáng chú ý. Lấy ra chút đồ vật ra hồn đến. Nói ra vương giã hai tay vận kình, mãnh hiện ra một phần. Trong phút chốc bốn phía không khí mãnh hiện ra chấn động, phía trước cái này như là chiều dâng trưởng lực bị vương giã từ đó xé ra. Chiêu này, thật sự có tay không xé trời khí thế. Cái gì? Thấy một màn như vậy. Cực Tư Ba biến sắc. Hắn không nghĩ tới. Vương Dã lại có loại thủ đoạn này. Ngay tại hắn chấn kinh thời khắc, Vương Dã tay trái mạnh ra, mãnh hiện ra cầm nắm. Ông! Trong phút chốc tứ phương kình khí mãnh hiện ra khép lại, như bàn tay một dạng đem Cực Tư Ba thân thể lưới trói trong đó. Đồng thời Vương Dã mãnh hiện ra kéo một phát. Cuồn cuộn kinh lực trong nháy mắt đem Cực Tư Ba hướng về Vương Dã phương hướng túm đi. Cái này, chính là nhiếp không ma thủ. Cảm nhận được như vậy kinh lực, Cực Tư Ba trong lòng trầm xuống. Mình nếu là bị liên lụy trôi qua, lập tức liền muốn lâm vào thụ động. Suy nghĩ thay đổi thật nhanh, phía dưới hắn cắn chặt hàm răng. Đồng thời, mở miệng nói, Thánh Quân, ngươi cho rằng chiêu này liền có thể làm gì ta? Cho ta mở. Nói ra hắn để khí vận kinh, mãnh hiện ra chấn động. Nổ. Trong phút chốc, Vương Dã nhiếp không ma thủ trong nháy mắt bị phá. Đánh tan vây khống ma thủ về sau, Cực Tư Ba dương mắt lại nhìn. Lúc này hắn đã thấy Vương Dã dĩ nhiên không ở tại chỗ. Nhìn lên, nguyên lai là Vương Dã tay cầm huyết sát, dĩ nhiên hướng về đương đầu chém tới. Thứ nhất kiếm trước mắt lực áp mà xuống. Giao ra kinh lực dĩ nhiên gọi hắn hô hấp đều khó khăn. Không tốt, nhìn đến đây, Cực Tư Ba trong lòng khẽ động. Lúc này Vương Dã kinh khí đè xuống, bao lấy tứ phương. Lúc này hắn đã tránh cũng không thể tránh. Chỉ có xuất thủ đón đỡ. Ý niệm tới đây hắn đem công lực phá vỡ tới song trưởng, làm kim cương lễ Phật hình dáng. Trong nháy mắt đem Vương Dã chém xuống một kiếm kẹp ở trong lòng bàn tay. Nhưng dù là như vậy, cái này kinh lực ầm vang mà xuống, chỉ gọi hắn dưới chân thổ địa trong nháy mắt nứt vỡ, hai chân sinh sinh lâm vào trong lòng đất. Bình thường cao thủ được một chiêu này sớm đã gân cốt tề nát tan, ngã xuống đất không dậy nổi. Nhưng Cực Tư Ba dù sao cũng là tiên thiên cao thủ, tiền triều thượng sư. Lại còn có thể bình thường bản lĩnh đối đãi. Hắn hai chân hãm xuống mặt đất nháy mắt cắn chặt hàm răng, cả người phá vỡ công vận kình, mãnh hiện ra xông lên. Trong nháy mắt rời đi Vương Dã chém xuống một kiếm. Không chỉ có như vậy, hắn hóa nắm giữ làm đao chém ngang mà ra, bay thẳng Vương Dã cổ họng. Lúc này hắn thế mà đảo khách thành chủ, hướng về Vương Dã công tới. Thế mà đối mặt như vậy thủ đao nghênh môn, Vương Dã chẳng qua cười lạnh một tiếng. Trong tay hắn huyết sát chém ngang mà ra. Trong nháy mắt cùng cái này thu đao đối oanh ở một nơi. Binh, chỉ một thoáng một tiếng vang giòn. Rõ ràng là thân thể máu thịt đối chiến huyết sát bậc này tuyệt thế binh khí. Tương bính phía dưới, thế mà phun ra tiếng sắt thép va chạm. Như vậy, đủ thấy Cực Tư Ba công lực tinh thuần. Thế mà, như vậy thế cục cũng ở đây Vương Dã dự kiến bên trong, đã thấy hắn huyết sát rung động, trong nháy mắt phát lực. Cực Tư Ba cánh tay trong nháy mắt bị kỳ kình lực chấn khai. Đồng thời hắn nắm giữ như điên lôi, hoành kích mà tới, trong nháy mắt hướng về Cực Tư Ba ngực đánh tới. Thấy vậy một màn, Cực Tư Ba vội vàng đón đỡ. Nhưng dù là như vậy, thân thể hay là bị huy hoàng trưởng lực chấn động bay rớt ra ngoài, thể nội tinh huyết một trận chập trùng cuồn cuộn. Cổ họng ở giữa cũng phát ra từng tia ngai ngái chi ý. Hảo mãnh trưởng lực. Cưỡng ép đè xuống cuồn cuộn tinh huyết, Cực Tư Ba âm thầm suy nghĩ, người này ma khí cuồn cuộn về sau. Thế mà cùng mới vừa rồi tưởng như hai người. Ta cần, ông. Ngay tại hắn âm thầm suy nghĩ tìm tòi thời khắc, một tiếng vang trầm truyền đến. Dương mắt nhìn lại. Chỉ thấy cuồn cuộn đỏ thấm kình khí di tán mà ra, tiếp theo sát liền tới tại Cực Tư Ba trước người. Hắn huyết sát mạnh ra, hướng về hắn ngay ngực đánh tới. Giao ra kiếm khí sắc bén hết sức. Kiếm kình chưa đến đã để hắn cảm giác được trận trận ngạt thở. Nhìn thấy huyết sát lâm môn, Cực Tư Ba trong lòng hoảng hốt. Đã thấy hắn song trưởng giằng co, một nhóm nhấn một cái, trong nháy mắt đem Vương Dã đâm tới kiếm kình hóa hướng mặt đất. Chỉ một thoáng hóa khí đại địa. Vương Dã trong tay sắc bén kiếm kình trong nháy mắt bị Cực Tư Ba hóa tại trong lòng đất. Không chỉ có như vậy. Cực Tư bàn tay hóa linh xà, xoay quanh mà lên. Trong nháy mắt hướng về Vương Dã cổ tay đánh tới. Thấy vậy một màn, Vương Dã bàn tay khẽ động, trong nháy mắt tránh ra. Ngay tại lúc này Cực Tư Ba trong lòng nói thầm một tiếng. Đồng thời bàn tay hắn quỷ quyệt nhất chuyển, mãnh hiện ra đập vào huyết sát trên chuôi kiếm. Nhất thời ở giữa huyết sát gai ngược tại trong lòng đất. Nguyên lai mới vừa rồi Cực Tư Ba giao hợp lại thời khắc, dĩ nhiên ý thức được Vương Dã trong tay huyết sát kịch liệt.

Vương Giã mới vừa rồi một trường kia hay là nổ hắn ngũ tạng cuồn cuộn, tạng phủ như lửa đốt. Nhìn vào trên đất đỏ thấm vết máu, Cực Tư Ba hai mắt trong nháy mắt thay đổi xích hồng hết sức. Hắn trực tiếp nhìn về phía Vương Giã, mở miệng nói, dễ lăn lộn chướng, thế mà làm tổn thương ta như vậy. Hôm nay ta muốn ngươi mất mạng tại chỗ, lấy bồi thường tội. Nói ra hắn thân thể bay lượn mà ra, hướng thẳng đến Vương Giã mãnh hiện ra đánh tới. Bàn tay hóa thành ngàn vạn trường ảnh, hướng về Vương Giã hoành ép mà xuống. Lúc này Cực Tư Ba lại không mới vừa rồi cái thanh kia khí định thần nhàn cao nhân bộ dáng. Thay vào đó thì là vẻ mặt điên cuồng. Không chỉ có như vậy. Hắn một thân kim quang dần dần sâu, thế mà như lửa một dạng bay lên. Hắn lúc này hận không thể đem Vương Giã xé xác tại chỗ. Cái này nổ. Nhìn trước mắt Cực Tư Ba bộ dáng, Vương Giã lăn tăn nói ra, man di chính là man di. Dù cho là thượng sư, cũng bất quá là khoác tấm da, như cũng khó nén man di căn bản. Chương 1998, Long Khí. Man di. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Cực Tư Ba sầm mặt lại. Hắn hai mắt trợn lên, gắt gao nhìn chằm chằm Vương Giã. Đồng thời mở miệng nói, im ngay. Ta là lịch đại Phật sống chuyển thế linh đồng. Hẳn là cứu rỗi thiên hạ chí thánh tôn giả, ta hẳn là để cho ta Mạc Bắc Hùng ưng bay lượn tại chân trời. Hôm nay ta tất sát ngươi, khôi phục ta vương triều thịnh vượng. Nói ra Cực Tư Ba quanh thân sát khí đại phóng. Tay hắn tịnh kiếm chỉ, bỗng nhiên vung vẩy. Chỉ một thoáng kiếm khí tung hoành, hành như lưu vân, hướng thẳng đến Vương Giã mạnh mẽ đánh tới. A! À, nhìn thấy kiếm khí như lưu vân một dạng đánh tới, Vương Giã cười lạnh một tiếng. Đồng thời hắn mở miệng nói ra, chuyển thế linh đồng liền tu như vậy tâm cảnh. Người trước đây mấy đời tu hành, đều tu đến trong bụng chó a. À. Nói ra Vương Giã lật bàn tay một cái, kinh lực phất ra. Trong nháy mắt đem cái này lưu vân một dạng kiếm khí trừ khử ở vô hình. Đồng thời hắn dưới chân phát lực, cực nhanh mà ra. Mãnh hiện ra một trường tích không mà xuống, bay thẳng Cực Tư Ba đương đầu mà đến. Trường lực phương ra. Cuồn cuộn kinh lực như núi đấu đá, mà khiến bốn phía loạn thạch đánh rách tả tơi, kinh khí khuấy động. Đủ thấy một trường này kinh lực mạnh. Cường chiêu lâm môn, Cực Tư Ba lại chưa thủ trấn nhiếp. Cả người không chỉ có đã lui, ngược lại hướng về Vương Giã chạm mặt vò tới. Không chỉ như vậy. Hai cánh tay hắn nhất quấy, phảng phất giống như bàn quay. Trong nháy mắt tiếp nhận Vương Giã đánh tới một trường, đồng thời mở miệng nói, vạn khí tử hóa. Trong ngôn ngữ hắn thân thể vừa lui một vùng. Trong nháy mắt đem cái này trưởng lực hùng hậu xảo diệu tan mất, hóa thành vô hình. Thấy một màn như vậy, Vương Giã không khỏi gật đầu một cái. Mở miệng nói, tốt. Có mấy phần Trung Nguyên lão thái thái xoa đẩy cảm giác. Im ngay. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Cực Tư Ba gầm thét một tiếng. Hắn song trưởng nhất chuyển, kinh lực lưu chuyển. Trong nháy mắt hướng về Vương Giã phô thiên mà đến. Còn không hết hy vọng. Nhìn thấy Cực Tư Ba xuất thủ phản kháng, Vương Giã cười lạnh một tiếng, đã như vậy, ta thuận dịp giúp ngươi luân hồi. Nói ra Vương Giã cánh tay phát lực, phô trương mà ra. Trong nháy mắt cùng Cực Tư Ba cái này rào rạt trưởng thế, đánh vào cùng một chỗ. Phanh phanh phanh phanh. Nhất thời ở giữa, trong không khí truyền đến liên tiếp nổ tung chỉ tiếng. Thanh âm này tựa như chuỗi lôi dũng động, nếu ngay cả nỏ cùng phát. Tại trống trải trong cung điện dưới lòng đất càng lộ ra rung động trầm lắng. Liên tục đối oanh phía dưới. Cực Tư Ba mới đầu còn có thể cùng Vương Giã hợp lại ngang sức ngang tài, khó hòa giải. Nhưng là theo thế công càng ngày càng xâm nhập. Vương Giã trưởng thế càng ngày càng phất phới bất định, khó có thể nắm lấy. Không chỉ như vậy. Kỳ trưởng thế phiêu giật chỗ tựa như ánh sao xoẹt qua, nghiêm ngặt chỗ như bắt đầu trận nhóm. Không chỉ có như vậy. Trường thế phiêu giật chỗ kinh lực gặp lại uyển chuyển, quỷ quyệt khó lường. Mang đến quái dị tới cực điểm. Đánh nhau trên dưới 100 chiêu về sau, Cực Tư Ba động tác càng đổi càng kém cỏi. Sau cùng cuối cùng theo không kịp Vương Giã trường thế lật đổ biến hóa. Mặc dù kỳ như cũ tại nỗ lực chống đối. Nhưng dù là như vậy, hắn lúc này như cũ cảm giác áp lực cuồn cuộn mà tới, đáp ứng không xuể. Tại sao có thể như vậy? Lúc này Cực Tư Ba cật lực ngăn cản Vương Giã gặp lại trưởng lực, cả người âm thầm kinh ngạc nói, người này ma khí trào lên về sau. Trước mắt dùng xuống đến, nghe sách thanh âm rất toàn bộ dùng tốt nhất APP,